Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207. Lời này của Phó Đình Viễn cũng không phải uy hiếp dọa dâm. Bởi vì hành vi bây giờ của Phó Thiến Thiến đã cấu thành hành vi phạm tội. Nếu cô ta dừng lại kịp thời, nói không chừng sẽ có cơ hội được xử nhẹ. Nhưng Phó Thiến Thiến nghe anh nói vậy thì đã muốn phát điên. Cô ta không thể tin nổi. Hỏi ngược lại, anh muốn đưa em vào tù á, vì một người ngoài như Du Ân. Anh lại muốn đưa em vào tù hay sao? Em là em gái ruột của anh đấy. Phó Đình Viễn bình tĩnh vặn lại. Không thì em muốn thế nào? Phó Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi nói. Em muốn anh bảo vệ em. Muốn anh dùng giang kính hàn biện hộ cho em. Muốn anh bảo vệ để em không xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế lực nhà họ Phó chúng ta bây giờ mạnh như thế. Loại người không có bối cảnh gì như Du Ân vốn dĩ không đấu lại chúng ta. Điều kiện đầu tiên là anh phải đứng về phía Y Mộ. Sau khi Phó Thiến Thiến nói lời này lại giống lên. Anh chọn đi. Anh chọn đứng về phía em hay là đứng về phía Du Ân? Phó Đình Viễn chỉ cảm thấy Phó Thiến Thiến là đồ tâm thần. Anh không cần suy nghĩ mà chắc chắn sẽ đứng về phía Du Ân. Cho dù không có tư tình thì anh cũng sẽ đứng về phía cô. Sao anh có thể giúp em gái ruột của mình làm ra chuyện phạm tội trái pháp luật như thế? Tam quan của anh vẫn không bất chính như vậy. Đấy còn chưa nói bây giờ anh đối với Du Ân là tình còn chưa dứt. Anh vốn tính đợi buổi ký tặng của Diệp Văn kết thúc sẽ tìm Du Ân nói chuyện. Bày tỏ tâm ý của mình với cô một chút. Ai ngờ lại bị Phó Thiến Thiến làm rối tung. Bây giờ anh còn có cả ý nghĩ bóp chết Phó Thiến Thiến. Phó Thiến Thiến là em gái anh. Có thể tưởng tượng được sau khi Du Ân bị Phó Thiến Thiến đối xử như thế sẽ thêm ghét bỏ anh. Thậm chí có thể sẽ hận anh nữa. Nếu Phó Thiến Thiến thực sự tìm đàn ông tới đối xử với Du Ân như thế. Vậy đời này anh và Du Ân thật sự sẽ là không thể nào. Nghĩ tới những thứ này. Phó Đình Viễn trong trạng thái lửa giận bốc ngùn ngụt liền cảm thấy trong môi miệng trào ra vị máu tanh. Bị tức đến ói máu. Có lẽ chính là cảm giác của anh bây giờ. Nhưng Phó Thiến Thiến ở đầu dây kia cứ léo nhéo không ngừng. Sao anh không nói gì hết? À nhìn, Phó Đình Viễn hít một hơi thật sâu. Như không xảy ra chuyện gì mà tránh được sự truy hỏi của Phó Thiến Thiến. Du Ân đâu? Anh có lời muốn nói với cô ấy. Về đàm phán, 10 Phó Thiến Thiến cũng không phải là đối thủ của anh. Bây giờ anh phải liều mạng đuổi đến kho hàng. Sau đó còn phải ổn định Phó Thiến Thiến. Để Phó Thiến Thiến không mất khống chế mà làm gì Du Ân. Cô ta, Phó Thiến Thiến cười khẩy ở trong điện thoại. Đang bị buộc vào ghế tức giận trợn mắt nhìn em à, cách chương.